Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1699, hồn, tổ thần lộ ra thần sắc kinh ngạc, hắn rõ ràng đã triệt để phá hủy dịch vân biến thành quy tắc. Hắn có nghĩ qua dịch vân khả năng không chết, nhưng làm sao cũng không ngờ rằng, dịch vân không chỉ không chết, còn có thể bùng nổ ra cường đại như vậy khí tức. Phảng phất căn bản không có bị thương tựa như, không có người, có thể chính diện gắng gượng chống đỡ hạ toàn lực của chính mình một đòn. Còn bình yên vô sự, tổ thần cảm thấy không thể tin tưởng, mà lúc này, ở trên bầu trời, tất cả năng lượng, pháp tắc, hồng mông khí dồn dập hướng về trên bầu trời một điểm nào đó hội tụ. Chúng nó biến ảo thành vô số hơi điểm sáng nhỏ, dường như bách điểu triều phượng giống như vậy. Từng bước ngưng tụ thành một người thân thể bóng mờ, ngưng tụ thành hắn mỗi một tấc máu thịt, da thịt, bộ lông, thậm chí quần áo, bóng người này, không nghi ngờ chút nào chính là dịch vân. Thấy cảnh này, tổ thần chấn kinh rồi. Cái cảm giác này, phảng phất dịch vân toàn bộ thân thể, đều là do năng lượng bản nguyên pháp tắc, còn có hồng mông khí ngưng tụ mà thành, hoàn toàn năng lượng hóa. Pháp tác hóa cơ thể sống, lấy hồng mông vì là thân thể, pháp tác vì là hồn, năng lượng bản nguyên vì là đan điền nguyên khí. Đã như thế, dịch vân bản thân, chính là đại đạo, đây là triệt triệt để sinh mệnh lột xác. Tổ thần một đòn, không thể không có bắn trúng dịch vân, cũng không phải dịch vân có thể không nhìn tổ thần công kích, mà là làm cái kia búa lớn chém tới hố đen thời điểm. Dịch vân thân thể, bao quát thần hồn, đều chia năm xẻ bảy, hóa thành vô số nhỏ bé pháp tắc cùng năng lượng thể. Đã như thế, tổ thần thương tổn, cũng bị hạ xuống thấp nhất. Không chỉ như thế, tổ thần rõ ràng cảm giác được, từ đại trận hạt nhân trong cái khe, như cũ có bàng bạc năng lượng cùng hồng mông khí tiêu tán đi ra. Hướng về dịch vân hội tụ mà đi, nhìn thấy loại này tình hình. Tổ thần trong lòng cảm giác nặng nề, hắn biết rõ, theo thời gian trôi đi, dịch vân thực lực còn ở tăng cường, hắn cùng với thiên đạo dung hợp, ở tiếp tục, có thể nói, bây giờ dịch vân, mỗi một hơi thở thời gian, đều tương đương với cái kia chút phàm tục võ giả ngàn năm khổ tu. Loại này đáng sợ tốc độ phát triển, để người sợ hãi, nguyên lai cơ thể ngươi đã hoàn toàn pháp tác hóa. Có thể buộc ta đến một bước này, ngươi xác thực đáng sợ, nhưng mà ta sẽ không lại cho ngươi mảy may trưởng thành cơ hội. Tổ thần đang khi nói chuyện, dùng trong tay hắn búa lớn mạnh mẽ chùy lồng ngực, theo một tiếng sấm rền một loại nổ vang, tổ thần phun ra một khẩu dòng máu màu vàng sậm ni. Đây là tổ thần bản nguyên thần huyết. Loại này thần huyết, so với trước dịch vân luyện hóa vạn tượng tu la đan thần huyết phải mạnh mẽ hơn nhiều lần. Bởi vì nó trong đó mang theo tổ thần bàng bạc sức sống. Mới mẻ tổ thần huyết dịch, ở không trung thiêu đốt. Loại này huyết dịch, một giọt bay bắn ra, cũng có thể giết chết một cái đại năng. Hiện tại một đoàn huyết dịch tụ hợp lại một nơi, hư không đều bị ép sụp, bản tọa lấy tự thân thần huyết làm khóa. Khóa kín ngươi pháp tác, ta nhìn ngươi làm sao còn hóa chỉnh vi linh. Tổ thần vung tay lên. Này một đoàn thần huyết liền biến thành vô số xương máu. Đem dịch vân bao phủ ở bên trong. Này là tuyệt đối thần huyết lĩnh vực. Dù cho dịch vân lại hóa thành bản nguyên pháp tác cùng hồng mông khí, đều sẽ bị tầng này xương máu vững vàng khóa ở bên trong. Tổ thần lần thứ hai giơ lên chiến phủ. Ngàn tỷ oan hồn, ở chiến phủ bên trong khóc lóc đau khổ, âm thanh kinh thiên động địa, liền chung quanh trên trăm vị thần vương, nghe đến mấy cái này oan hồn khóc lóc đau khổ, đều cảm giác phảng phất ma âm lọt vào tai, liền huyết dịch lưu động đều tựa hồ trở nên chậm, không nói ra được kiềm chế. Trước tổ thần một đòn, bởi vì ở đại trận hạt nhân, bọn họ không có chân chính thấy được. Chỉ có thấy được dư âm ni mà hiện tại này một búa. Nhưng là trực tiếp xuất hiện ở bọn họ trước mắt. Lùi về sau, đều lùi về sau. Có thần vương lớn tiếng quát. Tổ thần chiến phủ, chỉ là liếc mắt nhìn cũng cảm giác mình linh hồn cũng bị khóa vào đi. Này một búa bổ xuống, vạn vật toàn diệt, mặc dù là thần vương, nếu như không thể kéo mở đầy đủ an toàn cự ly, cũng sẽ bị này một búa đáng sợ ánh búa cuốn vào. Thậm chí khả năng liền như vậy hình thần đều diệt, sở hữu thần vương, đều kéo mở cự ly, mặc dù là các tộc lão tổ, lúc này cũng thấy được hãi hùng khiếp vía, kinh khủng như vậy công kích, làm sao đi chặn, ngoại trừ thần vương ở ngoài, cái khác sở hữu võ giả, bất kể là thiên đình đệ tử, vẫn là các tộc chạy tới đại quân, đều bị bọn họ lão tổ trực tiếp thu vào bên người động phủ, hoặc là thân thể nội thế giới, như vậy trình độ chiến đấu. Bọn họ dù cho chỉ là bị dư âm quẹt vào một điểm, đều sẽ lập tức biến thành cho bụi. Thần vương nhóm cũng đã lùi tới bên ngoài trăm dặm, bọn họ dồn dập chống mở tấm chắn, chống đỡ sắp bùng nổ cơn bão năng lượng. Mặc dù cách xa nhau xa như vậy, bọn họ như cũ có thể thấy rõ ràng tổ thần cái kia đỉnh thiên lập địa thân thể khổng lồ. Ầm, ầm, ầm, bao phủ vô số oan hồn màu đen chiến phủ bổ xuống. Thời khắc này, thiên địa thất sắc, liền xa xôi nhật nguyệt tinh thần, đều bị đòn đánh này bao phủ, mà so với tổ thần cái kia phô thiên cái địa công kích. Dịch Vân thân thể nhỏ bé như một hạt bụi, hoàn toàn không thành tỷ lệ quyết đấu, mà Dịch Vân thậm chí không có rút vũ khí ra, hắn tay không để ngăn cản tổ thần công kích. Tuy rằng cách trăm dặm cự ly, ở đây thần vương loại nào nhãn lực, bọn họ có thể rõ ràng thấy rõ Dịch Vân mỗi một cái động tác. Thậm chí mỗi một phân nhỏ bé biểu hiện biến hóa, cảm giác mỗi một tia dòng năng lượng động, Dịch Vân di chuyển, hắn đích xác tay không. Đối mặt tổ thần công kích, hắn chỉ là hơi khoát tay, nhưng là này khoát tay, để sở hữu thần vương cả đời khó quên một màn xảy ra. Ở Dịch Vân dưới chân, lấy toàn bộ hỗn độn thiên đại lục làm căn cơ, một cái dài tới 1 triệu dặm màu đỏ sẫm cự long vô thanh vô tức xuất hiện. Nó hơn nửa đoạn thân thể, đều chôn ở hỗn độn thiên đại lục bên trong, mà chỉ là to lớn kia đầu rồng tự có dài vạn dặm mani ở đây thần vương. Đều ăn sợ không tên, lấy bọn họ cảm giác, có thể lan tràn 10 triệu dặm cự ly, bọn họ rõ ràng cảm nhận được. Ở Dịch Vân giơ tay lên thời khắc này, toàn bộ hỗn độn thiên đều đã bị kinh động, mặc dù là tổ thần, ở đột nhiên này xuất hiện quái vật khổng lồ trước, cũng như đom đóm một loại bé nhỏ không đáng kể. Đây là hỗn độn thiên long mạch, toàn bộ hỗn độn thiên hồn, đại thế giới, cũng có sinh mệnh, nó có đản sinh, phồn vinh, suy sụp cùng diệt vong, chính như người sinh lão bệnh tử. Chỉ là sinh mạng của bọn họ, cực kỳ dài lâu, lấy hỗn độn thiên làm thí dụ, nó kéo dài mấy chục tỷ năm đều không coi vào đâu. Tương đối với chúng nó mà nói, nhân loại, quỷ tộc, yêu tộc, thậm chí vạn ngàn những chủng tộc khác sinh mệnh, đều như hạt bụi một loại bé nhỏ không đáng kể. Sinh mệnh bất luận làm cái gì, đều khó mà gây nên đại thế giới bất kỳ phản ứng. Nhưng là hiện tại, Dịch Vân rút ra hỗn độn thiên hồn, lấy hỗn độn thiên làm căn cơ, gắng chống đỡ tổ thần đòn đánh này. Ầm ầm, tổ thần một búa, trực tiếp chém ở to lớn kia long hồn bên trên, nhưng là long hồn chỉ là thoáng đình trệ, liền điên cuồng hướng về tổ thần bao phủ tới. Ánh búa nổ tung, toàn bộ hỗn độn thiên đều rung động dữ dội, sản sinh vô số đại địa khe hở, tùy theo. Này chút trong vết nứt phun trào khỏi khí tức bàng bạc. Toàn bộ hướng về Dịch Vân hội tụ đến. Diệt, Dịch Vân lấy thân thể vì là kiếm. Thân thể hóa thành một viên lao vùn vụt tinh thần. Nặng nề va chạm ở tổ thần lồng ngực. Tổ thần cái kia không kiên có thể phá màu vàng sậm thân thể. Bị Dịch Vân đòn đánh này phía sau. Trực tiếp sụp đổ hạ xuống. Xương ngực nổ tung, máu tươi bắn tung tóe. Tổ thần rên lên một tiếng, không biết đã bao nhiêu năm, hắn không có bị nặng như vậy chế, Dịch Vân thân thể bay ngược mà về, hắn lúc này, không cần chủ động hấp thu, mà hỗn độn thiên thiên đạo cùng năng lượng bản nguyên, đều chủ động cùng Dịch Vân dung hợp, bao quát đại địa bên trên, cái kia vô số to lớn khe hở, cũng phun trào khỏi hầu như hóa lỏng tinh hoa nguyên khí, hướng về Dịch Vân hội tụ đến. Dịch Vân chỉ là đứng ở nơi đó, cũng đã cùng Hỗn Độn Thiên dung hợp. Hỗn Độn Thiên sở hữu năng lượng, đều vì Dịch Vân sử dụng. Hỗn Độn Thiên pháp tắc, chính là Dịch Vân pháp tắc. Hỗn Độn Thiên đại địa, chính là Dịch Vân thân thể. Tổ thần nghĩ muốn công kích Dịch Vân, chẳng khác nào công kích toàn bộ Hỗn Độn Thiên. Muốn giết chết Dịch Vân, tự muốn tiêu diệt Hỗn Độn Thiên. Đây mới thật là thiên nhân hợp nhất. Người đã dung hợp, Hỗn Độn Thiên thiên đạo. Tổ thần thân bị trọng thương. Ánh mắt âm trầm ni Dịch Vân nhẹ nhàng nâng lên tay. Vô số bản nguyên pháp tác hội tụ đến. Ở Dịch Vân trong tay ngưng tụ thành một thanh lập loè thần mang pháp tác kiếm ni thiên đạo. Luân hồi, sinh sinh bất tức, sáng thế cùng hủy diệt thay đổi. Vòng đi vòng lại, bất kể là sinh mệnh vẫn là thế giới, đều có minh thành ở xấu diệt, sinh lão bệnh tử, mà ngươi phải chiếm đoạt thiên đạo, cướp đoạt thay đổi thế giới vận mệnh, lấy vạn ngàn sinh mệnh hủy diệt, thành tựu ngươi võ đạo của mình, đã định trước bị thiên đạo vứt bỏ, không phải ta dung hợp Hỗn Độn Thiên, mà là Hỗn Độn Thiên đã chọn ta. Dịch Vân có thể mượn Hỗn Độn Thiên tinh hồn lực lượng, có thể nhanh như vậy thời gian cùng Hỗn Độn Thiên thiên đạo dung hợp. Đã không chỉ là ba viên thế giới hạt giống nguyên nhân, mà là ở tổ thần đòi lấy vô độ bên dưới, từ thịnh chuyển suy Hỗn Độn Thiên, chủ động lựa chọn Dịch Vân, nguyên bản bị tổ thần cướp đoạt sức mạnh, đều không giữ lại chút nào chút xuống đến Dịch Vân trên người. Mình giảm đối phương tăng bên dưới, Dịch Vân đối chiến tổ thần cục diện, cũng bị hoàn toàn xoay chuyển. Bây giờ Dịch Vân, đột phá thần vương, dung hợp ba đại thế giới hạt giống, hội tụ Hỗn Độn Thiên thiên đạo, hắn đã là trung cực cơ thể sống, mặc dù là tổ thần có thể thuận lợi thôn phệ Hỗn Độn Thiên thiên đạo, cũng tuyệt đối không thể như Dịch Vân như vậy dung hợp được như vậy êm dịu. Triệt đề, không đạt tới Dịch Vân lúc này độ cao, Hỗn Độn Thiên, lựa chọn ngươi, tổ thần biểu hiện nghiêm nghị, hắn không nghĩ tới. Sự tình dĩ nhiên sẽ phát triển đến một bước này. Đại đạo vô tình, nhưng thiên đạo cũng có lựa chọn của mình. Ngươi đi ngược lại, hôm nay liền vì thiên đạo chém, vì ta giết chết. Dịch Vân thanh âm vang dội toàn bộ Hỗn Độn Thiên. Vào đúng lúc này, Hỗn Độn Thiên tất cả sức mạnh đều hội tụ đến Dịch Vân trong tay pháp tác kiếm trên. Toàn bộ thiên địa tựa hồ đều hóa thành thanh kiếm này, để tổ thần không chỗ có thể trốn. Tổ thần chợt quát một tiếng, cả người bùng nổ ra chói mắt kim quang, tiến lên đón chém xuống pháp tắc Kimani đông đảo thần vương. Các lão tổ, không tự chủ được nín thở, toàn thân khí tức đều hoàn toàn ngưng trệ, bọn họ ở chứng kiến một hồi có một không hai cuộc chiến. Oanh, tiếng vang kinh thiên động địa bên trong, tất cả mọi người huyết dịch, tim đập, đều vào đúng lúc này bị thanh âm này ảnh hưởng. Cùng cộng hưởng theo, trong thiên địa càng là phát sinh từng trận hùng dũng gào thét. Đây là Hỗn Độn Thiên thanh âm ni Dịch Vân trong tay pháp tác kiếm phóng ra thần quang. Nguyên bản dài 4 thước kiếm, kéo dài đến mấy chục dặm, xuyên thẳng thanh thiên, chiêu kiếm này, từ Dịch Vân trong tay tàn nhẫn mà chém hạ xuống. Tổ thần nổi giận gầm lên một tiếng, lấy chiến phủ chống đối. Cong! Va chạm kịch liệt, một bên là dung hợp thiên địa đại đạo Dịch Vân, mà một bên chỉ là dựa vào chính mình thân thể chiến đấu tổ thần. Mặc dù là lấy thần tộc nghịch thiên thể chất, như vậy sức mạnh chênh lệch, cũng không thể bù đắp. Hết chương.